Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, năm đó chân tướng, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Barbara, mi tâm nhảy lên, nữ nhân này, còn đúng là không để lại dư lực muốn thu được có quan hệ chính mình Hắc Liêu a. Hừ, Baker nghĩ như vậy, khóe miệng hơi cong lên. Một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Henry, "Boy, xin mời tiếp tục." Henry, hai cái ngồi ở bên cạnh muội muội Erin cùng Nova nhìn nhau. Nhưng đáng tiếc, hai cái muội muội trong lúc đó ánh mắt hiểu ngầm là không tồn tại. Henry trực tiếp hướng phía dưới đi nói, "Cũng còn tốt, ở sau đó giảng giải bên trong." Henry cũng không có lại đại vào chính mình chủ quan ý tứ hoặc là suy đoán, mà là lạc hết sức khách quan giảng giải hắn ẩn núp tiến vào trong giáo đường chứng kiến tất cả. Vệ lý công đoàn giáo đường phía dưới có một chỗ lòng đất không gian. Thật giống là rất lâu trước giáo đường tự mình xây dựng lòng đất chỗ che chở. Ở cái kia chỗ che chở bên trong, lẻn vào đi vào Henry đúng dịp thấy một bộ không thế nào tươi đẹp mà không thế nào lịch sự hình ảnh. Nói như thế, cứ việc này bảy đại thiên sứ trưởng nhà vợ chồng môn đem con cái của chính mình coi là vườn địa. Đàng thần thoại bên trong cái kia rắn độc như thế, nhưng bọn họ đối với huyết thống truyền thừa chuyện như vậy xác thực rất quan tâm. Đối với chuyện như vậy chính là rất có nghi thức cảm. Vì lẽ đó, ngày đó Henry chứng kiến hình ảnh hoàn toàn có thể lý giải thành bốn chữ. Thí nghiệm hiện trường, hai tấm lạnh lẽo hiện ra ánh bạc trên đài phân biệt nằm lõa lồ Baker. Còn có ăn mặc một thân trắng nõn lụa mỏng Josie, mấy cái mục sư trang phục ra hỏa chính đang hướng về Baker trong cơ thể lấy ra cái gì. Oanh một tiếng. Mọi người đột nhiên cả kinh hoàn hồn nhìn tay không bóp nát trên tay mình chén trà Baker. Xin lỗi, Baker buông tay tùy ý trong tay pha lê cặn bã. Một mặt ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ nhìn Henry. Henry, thẳng thắn tới nói, ta hiện tại đã không biết là nên cảm tạ ngươi. Cần phải hiện tại giết ngươi. What the fuck, này tính là gì? Lão tử bị người cho mê hãm. Hơn nữa còn là chính mình mối tình đầu bạn gái. Còn CMN muốn chính là dưới con mắt mọi người. Có người xem xét tình huống. Muội muội Erin cùng Nova lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Lớn lên miệng tựa hồ đang tiêu hóa cái này đột nhiên đến tin tức. Barbara nhưng là không nhịn được cúi đầu. Đưa nàng tóc vàng che khuất khuôn mặt của chính mình. Khiến người khác không cách nào thấy rõ vẻ mặt của nàng. Nhưng, Baker từ Barbara cái kia rung động hai vai rất rõ ràng có thể suy đoán ra một cái việc cơ bản nhất. Thực, Barbara hoặc là đang khóc, hoặc là chính là ở nín cười. Đáp án không cần nhiều lời. Baker nỗ lực làm hít sâu. Vậy ta tại sao ngày đó ký ức gặp không có? Henry nhíu nhíu mày, hồi ức cùng ngày cảnh tượng. Cùng ngày. Josie từ trên người ngươi lúc thức dậy, nói xong hạt giống đã đi vào. Sau đó có cái ăn mặc màu trắng thánh bào nam tử đi tới đầu của ngươi bên kia. Cứ việc có mũ đâu, nhưng ta vẫn là có thể nhận ra hắn. Ai? Joseph Remu. Henry nói ra tên của người này tiếp theo sau đó nói rằng. Ngay lúc đó Joseph Remu đem hai tay của hắn đặt ở đầu của ngươi hai bên. Sau đó phòng dưới đất ánh đèn liền bắt đầu lấp lóe lên. Một lát sau, Joseph Remu cả người liền dường như từ trong nước vớt đi ra như thế. Sau đó hắn liền nói ra một câu. Cái gì? Hắn nói trí nhớ của ngươi phảng phất có một tòa tường chống lửa. May là, người lúc đó bị mê hôn mê. Muốn không phải vậy lời nói. Hắn muốn phải sửa đổi trí nhớ của ngươi. Phải dùng hắn linh hồn của chính mình làm để đánh đổi mới được. Hơn nữa trước mắt hắn có thể làm chính là cắt bỏ ngươi ngày này ký ức. Nhưng muốn dựa theo ý nguyện của bọn họ bổ sung khả năng cần sau 3 ngày. Sau đó Josie phụ thân liền nói rằng không cần, Một tuần lễ sau, ngươi có hay không ký ức đều không đúng cái vấn đề gì. Ngoặc kép, Baker ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhìn về phía Barbara, còn nhớ ta nhường ngươi xuất phát đi New York một ngày kia sao? Barbara gật đầu, Baker lập tức nhìn về phía Henry nói rằng, một ngày kia, Joseph Remille cũng ở Chicago bệnh viện tuyên bố cứu giúp vô hiệu tử vong. Lần này liền toàn bộ, xuyến kết hợp lại, ngày đó Baker ở Josie nhà nhớ lại đến hình ảnh chính là Joseph Remille dùng tính mạng của mình làm. Để đánh đổi đánh tan hắn vững như thành đồng vách sắt, ký ức tường chống lửa hóa thân ký ức virus. Tập kích đến trí nhớ của hắn kho số liệu bên trong. Đáng tiếc, Joseph Remille chọn thời gian điểm sai rồi. Bởi vì hắn ở trước đó đã rất chắc hắn không có cái nào ký ức. Tự nhiên, người ở làm sao bổ sung đi vào đều sẽ không để cho Baker có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như. Vậy cảm giác, Baker nhìn về phía Henry, nhưng là tại sao ngươi buổi tối hôm đó không nói với ta? Henry lắc đầu, nói cho ngươi, lấy tính tình của ngươi, ngươi gặp tin sao? Hiện tại ngươi đều nói rồi ngươi không biết nên cảm ơn ta hay là nên giết ta. Nếu như năm đó ta đã nói với ngươi, ta thấy ngươi cùng Josie vận động hí, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Baker rất thành thực nói rằng, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Henry nói rằng, hơn nữa ta cũng chỉ nhìn thấy nơi này. Ở lúc đó Billy nói xong một tuần lễ sau, ta chính đang ngạc nhiên nghi ngờ cái gì thời điểm. Đi ngang qua một người đi đường quay về ta giống lên một cổ họng. Ta e sợ cho bọn họ phát hiện, vội vàng trước tiên chạy, chờ đến tối, ta từ Erin trong miệng mới biết. Hắn dự định cùng Josie đính hôn. Baker nhún vai một cái. Thực ngươi có thể thử xem. Con người của ta rất nghe ý kiến của người khác. Ha, ngoặc kép. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Barbara. Nơi này chính mở ra gặp đây. Như thế nghiêm túc trường hợp. Muốn cười đi ra ngoài cười đi. Barbara vẻ mặt dừng một chút nhìn về phía Baker. Sau đó thấp giọng nói một câu xin lỗi. Henry lắc đầu. Không, ta đã từng cũng 18 tuổi sau. Ta hiểu rất rõ thời gian như vậy ý nghĩ. Coi như ngươi tin tưởng ta, phòng trừng cũng sẽ không chút do dự chạy đi tìm bọn họ chất vấn. Ta không thể mạo hiểm. Vì lẽ đó ta cùng Erin nghĩ đến một cái biện pháp đem ngươi cho chi ra đi tới. Nhưng ta không nghĩ tới. Ở chúng ta đưa đi ngươi ngày thứ hai, bọn họ liền tìm đến chúng ta. Baker bĩu môi, còn cảnh sát đây, chính ngươi lưu lại nhiều như vậy manh mối. Chỉ cần không phải một con lợn, đều có thể đem dòng thời gian xếp thứ tự lên. Henry nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara. So, Moss đặc công, làm sao bây giờ? Barbara hoàn hồn nhìn về phía Henry. Người của chúng ta đã ở Thánh Thành bên kia bố khống. Đội viên của ta cũng đã từ New York trung tâm chỉ huy bên kia đi nơi này. Hừng đông sau khi, chúng ta liền bắt đầu thu lưới. Henry sáng mắt lên, nhưng lập tức nói rằng, chúng ta vẫn không có chứng cứ. Barbara khẽ mỉm cười, boy cảnh sát trưởng, chúng ta S-H-I-E-L-D, xưa nay không nói chứng cứ. Bởi vì chúng ta đối phó đều là có khả năng đối với thế giới tạo thành uy hiếp. Nếu như đối phó người như vậy đều cần chú ý chứng cứ lời nói. Trái đất đã sớm không ra hình thù gì. Chỉ cần chúng ta ước định sau khi nhận định ngươi có năng lực như vậy. Như vậy, chúng ta sẽ hành động. Chứng cứ, đem ngươi nắm lên đến. Có nhiều thời gian chậm rãi tìm. Không phải sao? Henry trầm mặc. Hắn là Chicago trạm cảnh sát trưởng, hơn nữa còn là một cái năm ngoái cùng nội vụ nơi làm một vụ giao dịch cảnh sát trưởng. S-H-I-E-L-D, như thế cao tầng thứ chấp pháp cục, Henry cũng là lần thứ nhất gặp phải, có điều ngẫm lại cũng khó trách, tầng thấp chấp pháp cục dám giả mạo FBI sao?